Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 520, vò rượu cùng kim giáp. Hậu viện, Lý Sất Cầm tân khách xe ngựa cũng kiểm tra một lần. Người hắn mỗi một chiếc xe cũng không có bỏ sót, nhưng cũng không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Nhưng mà Lý Sất lại không dám hết lấy xem nhẹ. Những xe này ngựa đi vào đã có một đoạn thời gian. Hậu viện người lại thiếu. Trước cũng không có nhìn chăm chú chặt. Bởi vì nhìn chằm chằm đều là những người đó. Đối với trống rỗng xe ngựa, tướng quân phủ không hộ vệ cảm thấy có cần gì phải chết nhìn chằm chằm. Mặc dù vào tướng quân phủ trước, tất cả xe ngựa cũng sẽ bị tướng quân phủ bảo vệ vệ kiểm tra. Nhưng nếu là cao thủ nấp trong dưới xe, hoặc là treo ở nóc xe, lại lấy thứ gì ngăn che, cũng không tốt phát hiện. Nguyệt Mạch nói qua, Phi Vân Độ những sát thủ kia, bọn họ có tất cả loại các dạng thần dị võ công, làm người ta khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây một chút, Lý Sất bỗng nhiên lại trở lại ngừng thả xe ngựa địa phương. Mở cửa xe, quả nhiên ở trong đó trên một chiếc xe ngựa thấy được một cái vò rượu. Vò rượu này không coi là nhỏ, chàng 30 cân rượu không thành vấn đề. Có thể bình thường mà nói, không thể nào cho được người kế tiếp. Rượu kia vò miệng, người thì không thể vào phải đi. Lý Sất thận trọng đi qua, tìm đồ cầm vò rượu thiêu phiên. Vò rượu từ trên xe ngựa lăn xuống rớt bể. Là không, nhưng mà Lý Sất cũng không có thở phào. Vừa vặn là bởi vì là vò rượu trống không, cho nên càng làm cho hắn hoài nghi. Tân khách xe ngựa trên để không vò rượu, bản thân này thì tựa hồ có chút không hợp lý. Như một người sở thích uống rượu, xe ngựa trên lâu dài dự sẵn rượu cũng không quá đáng. Nhưng nào có trùng hợp như vậy vẫn là không. Lý Sất ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một tí rượu kia vò. Ngửi một cái, cũng không có mùi rượu. Cái này thì càng không được bình thường. Hắn lại nổi lên thân đi trong buồng xe nhìn xem. Gặp chỗ xó xỉnh có vò rượu ém miệng. Suy đoán trước vò rượu là đậy lại. Nhưng cái này ém miệng là vải. Phải là trước đắp lên vò rượu trên. Sở dĩ dùng vải là sợ cầm vò rượu bên trong người chết ngộp. Chà một chút đây là xe của ai ngựa. Lý Sất phân phó một tiếng. Sau đó lại chỉ hướng cái khác xe ngựa. Cũng xem. Có hay không loại rượu này vò các loại đồ. Hoặc là cái gì khác hủ hủ lon lon. Người hắn lập tức phân tán ra kiểm tra. Lúc này trong sân đậu 20 mấy chiếc xe ngựa. Phần lớn đều là những cái kia nước nhỏ sứ thần. Chà được. Tướng quân phủ hộ vệ chạy tới đối Lý Sất nói. Đây là quy tư quốc sứ thần xe ngựa. Bọn họ người đánh xe chính ở bên kia trong buồng nghỉ ngơi. Lý Sất lập tức nói. Người mang tới. Tướng quân phủ hộ vệ đã đạt được quân lệnh. Lý Sất phân phó bọn họ phải nghe. Cho nên lập tức chạy đi hậu viện xương phòng bên kia. Chẳng những cầm quy tư quốc người đánh xe mang theo trở về. Cái khác tất cả nước sứ thần người đánh xe tùy tùng. Chỉ cần ở nơi này toàn cũng mang tới. Cái này quy tư quốc người đánh xe là cái 50 tuổi trên dưới Tây vực người. Nhìn như có chút sợ hãi. Hắn giống như là không biết phát sinh cái gì. Trong ánh mắt còn có chút mờ mịt. Người trong xe vò rượu là chuyện gì xảy ra? Lý Sất hỏi. Phu xe kia vậy bị trúng nguyên thoại. Vội vàng trả lời. Rượu kia là sáng sớm hôm nay. Mão Lê quốc sứ thần tán đinh tướng quân tặng cho. Mỗi vị đại nhân đều có. Bên cạnh một người tùy tùng nói. Chúng ta xe ngựa bên trong cũng có. Đều là sáng sớm Mão Lê quốc tán đinh tướng quân tặng. Lý Sất khẽ cau mày. Tại sao phải tặng các ngươi rượu? Tùy tùng kia trả lời. Đêm qua bên trong, tán đinh tướng quân bỗng nhiên phái người mời các nước sứ thần. Nói là đại biểu Mão Lê quốc hoàng đế mới mở tiệc mời các vị đại nhân. Hắn nhìn Lý Sất sắc mặt sau. Đó, tiếp tục nói. Mão Lê quốc gần đây mới vừa xảy ra lớn như vậy chuyện. Hoàng đế mới lên ngôi. Cùng các nước còn không có gì chính thức lui tới. Cho nên đêm qua bên trong tán đinh tướng quân. Đột nhiên mời các vị đại nhân. Những đại nhân vậy không tiện cự tuyệt. Vì vậy liền tụm lại. Tán đinh tướng quân còn nói. Như đều ở đây hắn chỗ ở gặp nhau. khó tránh khỏi dụ cho người hiểu lầm. Cho nên liền ở trong sân bày đồ nhắm tiệc. Thời gian, Tán Đinh tướng quân chỉ nói là đại biểu Mão Lê quốc hoàng đế bệ hạ. Cùng các vị sứ thần đại nhân gặp vừa gặp, chào hỏi, còn nói hắn từ Mão Lê quốc mang đến mấy trăm vò rượu ngon. Trong đó một nửa là hiến tặng cho Đạm Thai tướng quân, lấy chúc thọ lễ, một nửa kia là phân đưa cho các vị đại nhân. Hắn còn nói, Mão Lê quốc bên trong có chuyện chờ hắn trở về xử trí. Hôm nay tham gia xong Đạm Thai tướng quân tiệc mừng thọ sau đó thì phải vội vã chạy trở về. Cho nên rượu này, sáng sớm liền phân đưa tới. Phen này ý tốt, các nước sứ thần đại nhân cũng không tiện cự tuyệt. Chỉ là có muốn một vò, có lưu lại nhiều chút. Lý Sất nghe cái này tùy tùng nói một hơi sau đó. Lập tức truy vấn một câu. Rượu này là chính các ngươi rời lên xe, vẫn là bọn họ đưa lên xe? Tùy tùng kia trả lời. Bọn họ ngay tại quan dịch cửa đưa, đều là bọn họ người rời vận lên. Không quá ta còn rời một chút, có chút phân lượng, khá hơi trầm xuống. Lý Sất quay đầu nhìn về phía người hắn. Thần binh chạy tới nói. Tất cả vò rượu đều là trống không? Không có rượu cũng không có những vật khác. Nghe nói như vậy, tùy tùng kia cũng ngẩn một tí. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Không thể nào à, rượu kia vò nặng nề. Ta động tới, Lý Sất lại hỏi nói. Ngoại trừ rượu ra, còn đưa những vật khác chưa? Vậy người tùy tùng lắc đầu một cái sau nói. Chúng ta nơi này chỉ có một vò rượu. Cái khác sứ thần đại nhân có hay không cái khác? Ta cũng không nói ra rõ ràng. Lý Sất phân phó người thủ hạ nói. Cầm hậu viện tỉ mỉ lật một lần. Bất kỳ địa phương đều không muốn sơ sót. Hắn sau khi nói xong lập tức xoay người. Hướng tiền viện bên kia chạy tới. Cùng lúc đó, ở phía trước trong viện, Mão Lê quốc sứ thần Tán Đinh hướng đại tướng quân Đạm Thai khí cúi người một bái. Đại tướng quân, ta lần này còn mang tới trên trăm vò sinh tự mình cửa Mão Lê quốc đặc biệt rượu ngon. Đều là trần cất, dùng để cho đại tướng quân chúc thọ. Tân khách uống thỏa thích, xin đại tướng quân vui vẻ nhận. Đạm Thai khí lễ phép cười cười nói. Đa tạ, các ngươi cũng có tim. Tán Đinh khoát tay chặn lại. Người hắn cầm rượu rời tới. Liền đống thả ở trong sân. Một vò chất đống. Nhìn quả thật có thể có trên trăm vò. Thậm chí càng nhiều. Tán Đinh cười nói. Những rượu ngon này đều là ta Mão Lê quốc hoàng cung hầm rượu cất giấu. Thiếu cũng có mười mấy năm. Nhiều đã có mấy chục năm. Bệ hạ nói. Chỉ có là đại tướng quân chúc thọ. Những rượu này mới coi là có chân chính công dụng. Vậy chỉ có như vậy rượu ngon mới miễn cưỡng xứng với đại tướng quân thân phận. Ngay vào lúc này, bên cạnh Đạm Thai Áp Cảnh thấy Lý Sất vội vàng chạy tới. Hắn vội vàng đi qua hỏi chuyện gì xảy ra. Nghe Lý Sất sau khi nói xong, Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt liền hơi đổi một cái. Như vò rượu này bên trong có dấu sát thủ, quả thật khó lòng phòng bị. Một khi tiệc rượu bắt đầu, những rượu này vò liền sẽ phân phát đến các nơi. Trời mới biết xảy ra bao lớn tai vạ. Chờ một tí, Đạm Thai Áp Cảnh đi tới Tán Đinh trước người. Cười nói, rượu này nếu đều là trần cất rượu ngon, không bằng chúng ta trước thưởng thức một tí. Hắn nhìn chăm chú Tán Đinh sắc mặt. Tán Đinh tựa hồ là trần chờ một tí, nhưng rất mau gật đầu một cái nói. Đó là đương nhiên tốt. Ta tới là thiếu tướng quân lấy rượu. Không cần, chính ta tới. Đạm Thai Áp Cảnh bước đi qua. Không có ở vòng ngoài lấy rượu, mà là mang ra mấy vò sau đó. Từ bên trong xách một vò rượu đi ra. Hắn xách vò rượu đi trở về. Làm bộ như dưới chân vướng chân liền một tí. Vò rượu liền bị hắn quăng ra ngoài. Bóc đích một tiếng rơi trên mặt đất. Rớt bể, vò rượu vừa vỡ mở. Rượu hắt vẩy ra. Vậy màu hổ phách rượu chảy đầy đất. Rượu thơm lập tức liền thả ra ngoài. Cái này một tí, Đạm Thai Áp Cảnh ngây ngẩn. Lý Sất chân mày vậy khẽ nhíu một cái. Đạm Thai khí làm bộ như không vui nói. Ngươi làm sao như vậy mau mau táo táo. Té Tán Đinh đại nhân rượu ngon, cũng là chết người ta ý tốt. Đạm Thai Áp Cảnh nói. Thật xin lỗi phụ thân. Đúng là ta mau táo. ta lại đi lấy một vò rượu hồi tới. Nói xong xoay người, trở về lại thả rượu địa phương. Lần này chọn lựa càng dựa vào bên trong vò rượu. Nhắc tới, cảm giác và mới vừa rồi vậy vò rượu phân lượng kém không nhiều. Vì vậy lại buông xuống. Hắn chỉ như vậy, xốc lên tới một vò. Cảm thấy phân lượng chênh lệch không bao nhiêu thì để xuống. Nhắc lại tới cái khác. Một lần ngay vào lúc này. Nguyệt thị quốc sứ thần bàng đặc địch từ một bên khác tới đây. Cười ha hả nói. Đại tướng quân, ngươi xem bên này. Ta Nguyệt thị quốc hoàng đế bệ hạ còn có một phần lễ trọng. Để cho ta nhất định phải ở đại tướng quân sinh nhật ngay. Tự tay giao cho đại tướng quân. Phần này lễ trọng. Không lúc trước danh mục quà tặng bên trong. Nguyệt thị quốc đã từng là Tây vực nhất đế quốc cường. Đại, thiếu chút nữa liền đem toàn bộ Tây vực thống nhất. Khi đó, là có thể so với Hắc Võ đế quốc đồ vật khổng lồ. Khi đó Trung Nguyên là vương triều Đại Chu. Thực lực vậy cực mạnh hãn. Ở Tây vực không có bất kỳ một người nào kẻ địch có thể đánh bại Nguyệt thị quốc. Có thể Nguyệt thị quốc nhưng bị hủy bởi nội loạn. Nguyệt thị quốc một phân làm ba. Trong đó một cái chính là bây giờ Mão Lê quốc. Còn có một cái tên là Phổ Nhân Xâm Nước. Cuối cùng cái này chính là Nguyệt thị quốc. Như cũ tiếp tục dùng quốc hiệu. Cái này ba nước hôm nay thực lực tương đương. Nhưng lúc trước, Nguyệt thị quốc thừa kế ban đầu quốc đô. Vậy thừa kế nhiều quân đội. Cho nên lúc đó mạnh nhất. Chỉ là sau đó tiếp liền ra mấy vị không ra hồn hoàng đế. Lại thích chiến. Liên tục đối hắn hai người họ nước phát động chiến tranh. Kết quả đa số là lấy thảm bại chấm dứt. Cứ như vậy, Nguyệt thị quốc quốc lực vậy giảm bớt nhiều. Ở chỗ này trước, Mão Lê quốc đời trước là Bay Đinh Thản. Bay Đinh Thản lão hoàng đế tên là Tháp Khắc bên trong. Trời xanh tính ôn hòa hiền hậu. Lấy rộng đối đãi người. Nhưng mà Nguyệt thị quốc lấy làm cho này vị lão hoàng đế có thể lấn. Không ngừng khiêu khích. Hai nước 20 năm qua đánh liền 14-15 lần. Có thắng bại, Nguyệt thị quốc và Bay Đinh Thản. Quan hệ nhất là cứng ngắc. Hôm nay Bay Đinh Thản đã diệt. Lão hoàng đế bỏ mình. Chữ quân chạy trốn. Khế Hoa Lê xoán vị sau đó. Đem Bay Đinh Thản đổi tên là Mão Lê quốc. Nguyệt thị quốc sứ thần bàng đặc địch vỗ tay một cái. Ngay sau đó có người thủ hạ mang một món đồ đi lên. Ở dưới ánh mặt trời, vật kia chói lọi rực rỡ, nhìn như, lại giống như là một bộ làm bằng vàng ròng khôi giáp. Vật này đừng nói mặc được không mặc được, liền nói hắn giá trị, liền không thể tính toán. Cái này bộ kim giáp là một bộ toàn bao trùm áo giáp. Khôi trên cũng có mặt nạ, mặc dù kim quang lóe lên có thể khôi giáp hình dáng phong cách cổ xưa. Không giống như là mới làm được. Bàng đặc địch đắc ý nói, đây là ta Nguyệt thị quốc cổ thánh hoàng đế bệ hạ khôi giáp. Một mực cung phụng tại kim điện bên trong, đến nay đã có gần ngàn năm. Hôm nay ta Nguyệt thị quốc hoàng đế bệ hạ, kính trọng đại tướng quân làm người, ngưỡng mộ đại sở văn hóa, cho nên nguyện ý đem cái này kim giáp đưa cho đại tướng quân. Thấy cái này kim giáp tất cả mọi, người đều có chút giật mình, như cái này bộ khôi giáp. Thật chính là vị kia đã từng cơ hồ nhất thống Tây vực Nguyệt thị quốc hoàng đế kim giáp. Vậy hắn giá trị hơn nữa không thể đánh giá. Có thể dâng ra cái này bộ kim giáp. Không chỉ là kính trọng chuyện. Càng có thể nói là thần phục. Liền tiên hoàng kim giáp cũng có thể dâng ra. Thái độ có thể nói rõ ràng. Bàng đặc địch nói. Cầm cổ thánh thần giáp rời đến phụ cận tới. Mời đại tướng quân xem qua. Hắn bốn người tùy tùng mang giá gỗ tới đây. Có thể gặp cái này bộ kim giáp phân lượng có nhiều nặng nề. Không những kim giáp nguyên vẹn. Trên kệ gỗ còn treo một cái nạm đá quý loan đao. Bàng đặc địch cười nói. Cái này loan đao. Cũng là ta Nguyệt thị quốc cổ thánh hoàng đế bệ hạ bái phục đao. Cổ thánh hoàng đế năm đó. Chính là ăn mặc cái này bộ thần giáp. Dùng cái này cầm thần đao. Chỉ huy Nguyệt thị quốc trăm vạn hùng binh. Không đâu địch nổi. Hắn cúi người một bái. Như vậy trọng bảo hiến tặng cho đại tướng quân. Cũng phải kỳ nguyện hai nước lui tới hòa thuận lâu dài. Hai là kỳ nguyện đại tướng quân thân thể khang kiện trăm trận trăm thắng. Vào giờ phút này, đứng ở vò rượu bên cạnh Đạm Thai Áp Cảnh thấy hắn phụ thân muốn tiến lên xem vậy Kim Giáp mặt liền biến sắc, phụ thân, ta tới vì ngươi xem. Đạm Thai Áp Cảnh kêu một tiếng, bước nhanh rời đi. Vậy ngay tại trong một cái chớp mắt này, bên cạnh một cái vò rượu bỗng nhiên động một tí, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.